Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bị đưa vào phòng giải phẫu. Tình trạng hiện tại là... Quan Chí Đàn hỏi kỹ thêm. Nếu như tình trạng ông chuyển biến tốt, đối với tác động bên ngoài có phản ứng, thì một tuần sau, ông có thể đưa vào phòng bệnh bình thường, sẽ tỉnh lại sớm. Nhưng nếu tình huống chuyển biến xấu, không có phản ứng với tác động bên ngoài, thì vẫn có nghĩa là chưa tỉnh lại. Có khả năng cả đời chỉ có thể nằm đó trở thành người thực vật. Bác sĩ nói một trang rất là dài. Thế nhưng tiến vào trong tay Triều Trinh lại giống như là đứng ở trên một đám mây lơ lửng không chân thật vậy. Ông nội hôn mê, đừng đưa vào bệnh viện. Ý nghĩ đầu tiên trong đầu cô là sợ hãi sẽ mất đi một người thân. Cho dù là như thế nào thì cô cũng muốn cứu ông nội. Nhưng tiền thuốc men thì phải làm sao đây? Cô và A Đàn có một người ở lại bệnh viện. Vì vậy thu nhập lại trở nên càng khó khăn. Họ phải làm sao bây giờ? Tiểu Trinh à? Em xin phép người lại ở bệnh viện đi. Khi cô đang hốt hoảng thì Quan Chí Đàn lên tiếng. Chuyện tiền nong em không cần phải lo, anh sẽ nghĩ cách. Em chỉ cần chuyên tâm chăm sóc cho ông nội, nhất định sẽ không sao đâu. Giọng nói của anh đầy vẻ cam đoan, nói cho cô biết sẽ không có chuyện gì. Hai người chỉ đang vượt qua một cửa ải khó khăn mà thôi. Tiền lương của cô tuy cố định nhưng thấp hơn anh. Cô ở đây là một biện pháp tốt nhất có đúng hay không? Nhưng nếu vậy thì tất cả gánh nặng lại dồn vào vai anh. Sắc mặt của cô trở nên khó xử. Tiêu Trinh à, đừng có nghĩ bậy bạ, hãy nghe lời của anh đi. Quan Chí Đàn biết cô đang tự trách, để tâm vào những chuyện vụn vặt, anh trầm giọng nói. Bây giờ không phải là lúc để tâm vào những chuyện ai là gánh nặng hơn. Tiêu Trinh à, giữa chúng ta là vợ chồng. Ông nội của em chính là ông nội của anh, mà chúng ta là người một nhà. Anh cũng rất quan tâm tới ông nội. Ngoài em ra cũng chỉ có ông nội là người thân của anh mà thôi. Anh hóa giải sự tự trách trong lòng của cô. Nhất định sẽ không sao. Anh không ngừng lặp đi lặp lại. Giống như là thôi miên cô hãy tin tưởng. Nhưng cô làm sao có thể không biết tình trạng của ông nội cô bây giờ đã chuyển biến rất xấu rồi chứ. Nhưng bởi vì có anh ở bên cạnh, có ánh mắt cố định ấy nhìn về phía cô, nói cho cô biết, chỉ cần hai người ở bên nhau thì mọi việc dù khó khăn đến đâu cũng có thể giải quyết được tất cả. Cô cần phải tin tưởng. Vì vậy cô tin tưởng. Được, em sẽ xin nghỉ dài ngày để ở bệnh viện chăm sóc cho ông nội. Khi Tiểu Trinh ngẩng đầu thì vẻ mặt đã không còn mê võng sầu lo. Cho đến khi ông nội tỉnh lại, chúng ta sẽ cùng nhau trở về nhà. Quan Chí Đàn thấy cô tin tưởng trở lại thì giống như trút được gánh nặng mà nở ra nụ cười. Lúc này anh cũng tin tưởng tất cả mọi thứ đã không thành vấn đề nữa rồi. Trong khu nghỉ ngơi của người nhà bệnh nhân, có rất nhiều người ở lại bệnh viện chỉ cung cấp hai chiếc ghế sofa làm nơi nghỉ. Thật sự là làm khó người khác. Tuy nhiên so với người thân đang bị bệnh tật dày vò thì một chút chuyện nhỏ này cũng không tính là gì. Đêm khuya mọi người đều nằm ở trên ghế sofa nhắm mắt nghỉ ngơi. Điều hòa của phòng bệnh thật sự rất mạnh. Tiểu Trinh co chân ở trên ghế sofa, đắp một cái chân mỏng mang đến từ nhà co người lại ngủ. Quan Chí Đàn đi vào bệnh viện khi trời đã hửng đông. Khoảng lúc 6 giờ sáng, nhìn thấy cô nằm co ro ngủ ở trên ghế sofa, giấc ngủ không yên ổn thì không khỏi đau lòng. Anh để bữa sáng vào tủ cho cô, rồi lấy thêm một chiếc chăn phủ trên người cô. Chiếc túi bóng phát ra tiếng động làm cho Tiểu Trinh tỉnh lại. Cô hơi kéo chiếc chăn, buồn ngủ mà mở mắt ra, khuôn mặt tiểu tụy mệt mỏi của Quan Chí Đàn lập tức đập vào trong mắt. Đã đánh thức em sao? Giọng của anh rất nhỏ, bởi vì không muốn đánh thức người khác nên giảm bớt âm lượng. Nhân dịp không ai chú ý, nhanh chóng hôn lên môi cô một chút. Trong mắt của anh tràn đầy tơ máu, cho thấy rằng anh đã mệt chết đi được, thế nhưng cứng rắn không lộ ra trước mặt của cô, không muốn để cho cô lo lắng. Anana, làm sao anh lại đến đây? Bối rối bởi vì bị hôn, tuy rằng không ai thấy nhưng cô vẫn xấu hổ. Cô đưa mắt nhìn lên đồng hồ trên tường, kinh ngạc nhận thấy mới có 6 giờ. Anh vừa về đã nghỉ ngơi đâu, làm sao lại đến bệnh viện sớm như vậy chứ? Thời gian anh làm hai công việc, ngoài công việc cũ, anh còn làm thêm ở công trường để kiếm thêm thu nhập, vô cùng vất vả, nhưng kiếm tiền cũng được không ít. Mấy hôm trước, anh lại đến đảo viên thực hiện một công trình, nhưng tiến độ công trình đó chậm hơn so với mong muốn 2 ngày. Tối muộn mới trở về nhà, không hề nghỉ ngơi đã lập tức đến bệnh viện. Em ở viện nhiều ngày như vậy, nhất định rất là mệt. Anh đến đổi với em, gọi A Khôn đến đón em. Em mau về nhà tắm rửa một chút mà ngủ một giấc. Hôm nay anh được nghỉ, ban ngày sẽ trông ông nội, đến tối em sẽ đến. Nghĩ đến việc anh không ở đây mấy ngày, Cô một người một mình túc trực ở bên ngoài phòng bệnh, anh cũng không. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net